Chương 1394, Chiến bát kiếp cổ đế. Hôm nay vì vây giết Thanh Ngộng, Bonner Ho mục ra cường giả, cơ hồ là toàn bộ đến, ngoại trừ cái kia đã không lại xuất thế lần nữa mục ra lão tổ bên ngoài, tất cả cường giả đều đến. Cái này 11 vị cổ đế, toàn bộ đều là mục gia tinh anh, mục gia có thể lại thánh long bí cảnh bên trong địa vị cao cả, cũng là bởi vì cường giả đông đảo. Phiên quang cổ đế đã bị Sở Phong Miên oanh sát, nếu là còn lại cái này 10 vị cổ đế, vậy toàn bộ bị Sở Phong Miên oanh sát. Vậy hôm nay Bonner Ho liền xem như đem Sở Phong Miên cùng Thanh Mộng toàn đê ú giết, mục gia suy bại vậy chính là không thể tránh né. Mục võ, ngươi đi đối phó Thanh Mộng ta tơ y trước hết giết tiểu tử này. Mục Thiên Ca ánh mắt bên trong hiện ra sát ý, trong chốc lát thân hình lấp lóe, đi tới Sở Phong Miên trước mặt, đối mặt với Sở Phong Miên một đạo sát chiêu lúc này đánh ra. Cái này Mục Thiên Ca tốc độ nhanh chóng, ngay cả Thanh Mộng đê ú chưa kịp ngăn cản, đã là vọt tới Sở Phong Miên trước mặt. Sư đệ cẩn thận, Thanh Mộng vội vàng nhắc nhở. Sở Phong Miên thực lực thật là vượt ra khỏi nàng tưởng tượng, nhưng Mục Thiên Ca, thế nhưng là một vị bát kiếp cổ đế, một vị bát kiếp cổ đế, so với 10 vị thất kiếp cổ đế, đều khó có thể đối phó. Thanh Mộng đối Sở Phong Miên lớn tiếng nói. Ngươi đi trước, hai người bọn họ, ta tới đối phó. Không sao, bát kiếp cổ đế, ta sớm đã có giao được rồi, sư tỷ đem đối phó một người khác, cái này Mục Thiên Ca. Liền để ta đến đối phó, chỉ là bắt kiếp cổ đế thôi, còn chưa có tư cách để cho ta lùi bước. Sở Phong Miên nghe được Thanh Mộng lời nói, cười ha hả, trên mặt không có một chút điểm bối rối. Thật là cuồng vọng tiểu tử, lão phu ngược lại là muốn nhìn, ngươi đến cùng nơi nào đến tự tin như vậy. Nghe thấy Sở Phong Miên lời nói, Mục Thiên Ca lạnh hừ một tiếng, sắc mặt càng phát ra rét lạnh, ánh mắt bên trong sát ý bốc lên. Hắn nhìn ra, Sở Phong Miên tư cờ hờ ơ tờ so với Thanh Mộng đê ú còn đáng sợ hơn nhiều, hiện tại Sở Phong Miên nhưng vẫn chỉ là chuẩn đế, đợi đến Sở Phong Miên chân chính bước vào đế tôn cảnh thời điểm, lúc kia mới thật sự là không người có thế địch. Mục gia hành khúc Mục Thiên Ca the tờ ra y một tiếng, từng đợt ga ho the tờ vang lên, cái này ga ho the tờ, đủ để kích phát ra thiên địa chiến ý, cái kia bị vây ở kiếm khí trường hà bên trong 10 vị cổ đế, nghe được cái này rít lên một tiếng. Mỗi người ánh mắt bên trong đều là hiện ra vô biên chiến ý, liên thủ phía dưới, đang oanh kích lấy kiếm khí trường hà, tựa hồ muốn đem kiếm khí trường hà, trực tiếp đánh vỡ. Đồng thời tại cái này rít lên một tiếng phía dưới, Mục Thiên Ca thân hình vậy động, hắn cách Sở Phong Miên, không đủ 3m mở khoảng cách, ngưng tụ linh lực tại quyền phong phía trên, hướng về Sở Phong Miên một quyền oanh kích mà tơ y một quyền này đánh ra một khắc, tại Mục Thiên Ca phía sau, mấy đạo bóng dáng. Đều hiện ra, cái này chút bóng dáng, đều là mục gia lịch đại bên trong cường giả, mục gia tổ linh. Mục gia lịch đại cường giả lực lượng, đều tựa hồ là gia chỉ tại đạo này quyền phong phía trên, trong chớp mắt nhắm ngay Sở Phong Miên oanh kích tới. Đến hay lắm nhìn thấy quyền này phong bao phủ lại đây một khắc, Sở Phong Miên cảm giác được trên người hắn chiến long huyết mạch, đều sôi trào bắt đầu. Vẹn vẹn là trên lực lượng, cái này Mục Thiên Ca so với cái kia 10 vị thất kiếp cổ đế cộng lại. Còn cường đại hơn nhiều, cái này mới là bát kiếp cổ đế, cường giả chân chính. Chiến long huyết mạch, càng đánh càng mạnh, đối mặt cường giả, Sở Phong Miên chẳng những không có lùi bước chi tâm, ngược lại là ánh mắt bên trong chiến ý sôi trào. Bát kiếp cổ đế, hôm nay chính là một trận chiến A đằng xà biến doanh tại Sở Phong Miên trong thân thể đằng xà huyết mạch, bị Sở Phong Miên lập tức kích phát ra, đem Sở Phong Miên cảnh giới ngạnh sinh sinh tăng lên tới một kiếp chân đế tình trạng. Mặc dù chỉ là tăng lên một trọng cảnh giới, thế nhưng là đủ để là để Sở Phong Miên thực lực, kéo lên vô số lần. Hắn trong lòng bàn tay hai thanh linh kiếm, đồng thời động, hai thanh linh kiếm tại trước mặt đan vào một chỗ, đồng thời đánh ra một đạo biến thành một đạo thập tự kiếm khí. Một kiếm một quyền, trên không trung đột nhiên va chạm. Cái kia Mục Thiên Ca quyền phong, không đâu địch nổi, dù cho là đối mặt kiếm khí, vậy từ không lùi bước, một quyền đánh vào phía trên. Chỉ gặp đạo này thập tự kiếm khí, bị lăng không đánh nát. Tay không tấc sắt, đánh vỡ Sở Phong Miên kiếm khí. Cái này Mục Thiên Ca, vẫn là thứ nhất làm đến đối. Không hổ bát kiếp cổ đế. Sở Phong Miên trong lòng thầm than một tiếng, trừ phi là Sở Phong Miên vận dụng nhân hoàng bình, tạo hóa chi lực loại này át chủ bài, một kiếm này đã là buộc phát ra lực lượng mạnh nhất. Nhưng y gì nguyên so với cái này Mục Thiên Ca tới nói, còn chênh lệch xa. Kiếm khí bị phá. Một quyền kia lực lượng, lập tức đánh vào Sở Phong Miên trên ngực. Sở Phong Miên thân hình, tiếp nhận một quyền lực lượng oanh kích, liên tiếp lui về phía sau mấy chục bước, mới ổn định lại hắn thân thể tơ y tại Sở Phong Miên trong thân thể. 129,000 sa u trăm mai huyết nhục tinh thể, đem lấy một quyền lực lượng, toàn bộ hóa giải. Mặc dù nhìn lần này giao phong bên trên, Sở Phong Miên hiện ra thế yếu, nhưng lại cũng không trọng thương. Thật mạnh nhục thân. Mục Thiên Ca nhìn thấy kết quả này, lông mày không khỏi nhíu một cái. Lần này giao phong, hắn mặc dù chiếm cứ bên trên phòng, thế nhưng là hắn nhìn ra, Sở Phong Miên cơ hồ là không có có nhận đến bao nhiêu thương thế. Cái kia một đạo kiếm khí, mặc dù chặn lại hắn quyền phong cửu thành lực lượng, thế nhưng là vẹn vẹn một thành lực lượng, bất luận một vị nào thất kiếp cổ đế, đều khó có khả năng ngăn cản được. Dù cho là kiếm cốt lao nhân như thế, thất kiếp cổ đế bên trong người nổi bật, đụng phải hắn quyền phong một quyền lực lượng oanh kích, mặc dù không đến mức một quyền oanh sát, cũng muốn rơi vào một cái nhục thân bị hủy hạ tràng. Nhưng bây giờ Sở Phong Miên chỉ là thân hình lui về phía sau mấy chục bước, trên thân một điểm thương thế đều không có, kết quả này, để hắn khó mà hài lòng. Đà cờ bị hệ tờ la ánh mắt của hắn, cẩn thận quan sát lấy vừa mới Sở Phong Miên tiếp nhận một quyền kia thời điểm, loáng thoáng đủ để trông thấy, trên người Sở Phong Miên, xuất hiện vô số huyết nhục tinh thể. 129,000 sa u trăm mai, cái này khiến hắn nghĩ tới một cái cổ lão nghe đồn. Bất hủ chân thân, không nghĩ tới một cái tiểu gia hỏa, thế mà đạt được loại này đại kỳ ngộ, thiên nhân khó bất hủ, dù cho là thiên nhân cảnh cường giả, đều chưa hẳn có thể tu thành bất hủ chân thân, không nghĩ tới một cái tiểu gia hỏa, thế mà tu thành. Mục Thiên Ca ánh mắt nhìn chằm chằm Sở Phong Miên, ánh mắt bên trong hiện lên mấy điểm vẻ tham lam. Nếu là giết Sở Phong Miên, có thể đạt được cái này bất hủ chân thân bí mật lời nói, vậy hôm nay liền xem như cái này 10 vị cổ đế, toàn bộ chết rồi, cũng đáng giá. Thiên nhân khó bất hủ, một khi là tu thành bất hủ chân thân, tương lai bước vào thiên nhân cảnh, đều là thiên nhân cảnh cường giả. Mục Thiên Ca nhìn chằm chằm Sở Phong Miên, cười lạnh nói. Tiểu tử, đem bất hủ chân thân phương pháp tu luyện giao ra, lấy thực lực ngươi, không có tư cách đạt được dạng này bí mật, nể tình đồng môn phân thượng, ngươi đem bất hủ chân thân phương pháp tu luyện giao ra, sau đó gia nhập mục gia, cho chúng ta mục gia làm việc, hôm nay ta có thể thả ngươi một con đường sống. Biết cũng không phải ít. Nghe được cái này Mục Thiên Ca lời nói, Sở Phong Miên khỏe miệng lộ ra mấy điểm lạnh cười. Hơn hết ngươi đã là một người chết biết tại nhiều, cũng không hề có tác dụng. Muốn bất hủ chân thân kiếp sau A xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Côn Vợ. Cảm ơn.